Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1334, chương 1335, trăm vạn thần linh. Giai nguyện khẳng khái chịu chết. Viêm đế lời vừa nói ra, Chu Vi hư không lập tức cơ hồ đọng lại. Hắn khí tức ầm vang bộc phát, kinh khủng đế uy lập tức tràn ngập chân trời. Phương viên ức vạn dặm hư không không lửa tự đốt, nóng rực vô cùng, quả thực là phải hóa thành hỏa ngục. Rất nhiều thần linh trên mặt lập tức đại biến. Vô số thần linh nhao nhao gầm thét, khí tức bộc phát, chính là phải hướng Viêm đế xuất thủ. Mặc dù nói Viêm đế chính là một tôn đế cảnh cường giả tối đỉnh, bọn hắn mặc dù nói thực lực đều là kinh khủng, nhưng là ở trong mắt Viêm đế nhưng cũng chỉ là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Bất quá đầy trời thần ma đều là không hề sợ hãi. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, liền xem như muốn chết, cũng muốn bảo hộ đế tử điện hạ Chu Toàn. Đối mặt khủng bố như thế khí tức, Tần Đình lại là thần sắc không thay đổi. Hắn vẫn như cũ là mặt mỉm cười, thản nhiên nói, tiền bối nói đùa, Viêm đế tiền bối hùng tài vĩ lược, há lại sẽ ngắn như vậy xem. Huống hồ, chấm ngoặc kép, trên mặt hắn bỗng nhiên là lộ ra vẻ mỉm cười, nói khẽ, tiền bối không làm gì được ta, không tin đều có thể thử một chút. Viêm đế mặt không biểu lộ, lẳng lặng nhìn qua Tần Đình, mà Tần Đình cũng là mặt mỉm cười, cùng Viêm đế đối mặt. Mặc dù nói Tần Đình chỉ là thần quân tu vi, nhưng là khí thế lại là kinh khủng đến cực điểm, có thể cùng Viêm đế địa vị ngang nhau. Trong lúc nhất thời gian phảng phất là đọng lại, tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám. Viêm đế nhàn nhạt nhìn qua Tần Đình, lại là cảm nhận được bên người vô số thần linh kia không sợ chết tinh thần. Trong lòng khe khẽ thở dài, những này thần linh đều là cam nguyện là vị này thần giới đế tử khẳng khái chịu chết. Viêm đế phóng tầm mắt nhìn tới, trăm vạn thần linh, vậy mà không có một cái nào trong mắt có chỗ lùi bước. Bực này uy vọng, nhường Viêm đế trong lòng cảm khái. Hắn mặc dù chính là Viêm giới chí tôn, vạn chúng kính ngưỡng, nhưng là muốn cho Viêm giới tất cả mọi người cam nguyện vì hắn chịu chết, nhưng cũng tuyệt đối không thể. Viêm đế thật sâu nhìn Tần Đình liếc mắt, có thể để cho trăm vị thần linh quên mình phục vụ, cũng đã là một phương kiêu hùng, có thể để cho vạn tôn thần linh việc nhỏ, thì là thiên cổ kỳ nhân, mà có thể để cho trăm vạn thần linh cũng không chút do dự khẳng khái chịu chết người đâu. Liền liền Viêm đế trong lòng cũng không khỏi sinh ra một cỗ bội phục. Viêm đế bỗng nhiên mỉm cười, than nhẹ một tiếng, thần giới đế tử, quả nhiên là danh bất hư truyền, tự thân khí tức triệt để thu hồi. Mà đầy trời thần ma thấy cảnh này, trong lòng cũng là nhao nhao thở dài một hơi, bất quá trong lòng lại là chửi ầm lên, cái này Viêm đế đã không có ý định cá chết lưới rách, kia vì sao nhất định phải đem chiêu này ra, trang bức sao? Tần Đình lại là rất là thông cảm, dù sao Viêm đế bực này chí tôn, rõ ràng là thần giới hỏng đạo nghĩa, chiếm đoạt gần phân nửa Viêm giới, nhường Viêm giới tổn thất nặng nề, vẫn lạc mấy chục vạn tôn thần linh cấp cường giả. Kết quả Viêm đế còn muốn hôn từ tiến về đến chủ động bái phỏng hắn cái này vãn bối. Trong lòng khẳng định rất là biệt khuất, bất quá Viêm đế vừa mới loại kia diễn xuất, ngược lại là nhường Tần Đình kết luận, Viêm đế trong lòng đã là có hòa giải khuynh hướng, bằng không, Viêm đế sẽ không làm loại kia đánh cỏ động rắn sự tình. Tần Đình cùng Viêm đế sóng vai mà đi, trên đường đi trò chuyện với nhau luận đạo, mảy may cũng nhìn không ra, hai vị này chính là đang giao chiến chém giết đạo thống chi chủ. Viêm đế trong lòng càng là cảm khái, vị này thần giới đế tử đối với đại đạo cách nhìn, đã là cao hơn hoàng cảnh cường giả cấp độ, thậm chí có một ít cách nhìn, liền liền hắn Viêm đế đều là có thu hoạch. Càng kỳ quái hơn chính là đối với Viêm đạo, vị này thần giới đế tử đều là có cực sâu lý giải. Nhường Viêm đế hơi có chút trợn mắt hốc mồm, đối với Viêm đạo lý giải, Tần Đình thậm chí càng mạnh hơn Viêm giới đế tử. Viêm đế không khỏi lắc đầu, Viêm giới đế tử chết tại Tần Đình trong tay, chết được không oan. Hai người đi vào đại điện, bên trong đã sớm bày đầy rượu ngon món ngon. thần nữ nhảy múa, mờ mịt như tiên, Viêm Đế đây mới là đạo. Thần giới đế tử mời bản đế một lần, cần làm chuyện gì? Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, Viêm Đế tiền bối cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Bây giờ Viêm giới đã là bại vong tại cùng. Bất quá ta lại không đành lòng nhìn thấy Viêm giới ức vạn sinh linh vì vậy mà sinh linh đồ thán. Chỉ cần Viêm giới nguyện ý kết cục ta thần giới liền sẽ buông tha Viêm giới. Chấm ngoặc kép, không đành lòng nhìn thấy Viêm giới sinh linh đồ thán. Viêm Đế trong lòng cười lạnh, vị này thần giới đế tử nói là bi thiên yêu người. Nhưng là chư thiên vạn giới ai không biết rõ vị này là tâm ngoan thủ lạt chủ. Viêm giới có như thế bực này tình trạng, vẫn lạc mấy chục vạn cường giả, phàm nhân sinh linh chết thảm ức vạn, kẻ đầu têu chính là vị này thần giới đế tử. Bất quá Viêm Đế trong lòng cũng là biết rõ, đây đều là việc nhỏ không đáng kể, mà Tần Đình mời Tiêu Viêm giới quy thuận, cũng là nằm trong dự liệu của hắn, chỉ là Viêm Đế nghĩ biết rõ, thần giới nguyện ý cho Viêm giới cái gì đãi ngộ ất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.